Đạo, chương 1241, thần bí Lý Phủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Đồng thiếu gia, cùng những thứ này khốn kiếp liều mạng. Đại nhân mới vừa đi, những người này lại tự như vậy bỏ đá xuống giếng. Thật sự là thật là quá đáng. Đồng thiếu gia, chúng ta không thể đi à. Tiêu Phủ là đại nhân một tay sáng lập lên cơ nghiệp. Nếu như chôn vùi ở ta chờ trong tay, ngày sau dưới đất ta chờ không mặt mũi nào gặp lại đại nhân a, ta chờ nguyện ý thề chết theo Đông thiếu gia. Cùng ta Tiêu Phủ cùng chết sống. 20 vạn Tiêu Phủ chi tu trong miệng gầm thét, mặt răng đầy đằng đằng sát cơ. Đông Thành đứng ở chỗ cao, sắc mặt ngưng trọng, dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt quét ngang nơi. Phàm là tới nhìn nhau tu sĩ tất cả đều cúi đầu, mặt lộ ra vẻ kính sợ. Này mấy năm qua Đông Thành nắm trong tay Tiêu Phủ, mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng tất cả cổ tay cũng là đã đem tất cả Tiêu Phủ tu sĩ khuất phục, rất có uy nghi. Ta biết được chư vị huynh đệ trong lòng tức giận, nhưng Tiêu Phủ là sư tôn sáng chế, trong lòng ta thống khổ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với chư vị. Nhưng hôm nay sư tôn không có ở đây, ta Tiêu Phủ tu sĩ tuyệt đối không thể vọng động làm việc. Nếu không chỉ biết ngay giữa bọn họ lòng kẻ dưới này, cho những người này hoàn toàn diệt trừ ta Tiêu Phủ cơ hội. Đông Thành hơi dừng lại, mắt lộ ra lạnh lùng vẻ. Tất cả mọi người cho là sư tôn đại nhân đã vẫn lạc, nhưng ta tin tưởng tuyệt đối không có. Sư tôn nhất định là bị vây ở khác địa phương. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn sẽ trở về. Đến lúc đó ta Tiêu Phủ sở bị hết thảy khuất nhục cũng có thể toàn bộ rửa sạch. Hôm nay đối với ta Tiêu Phủ tùy ý lăng nhục người, ngày sau cũng muốn vì mình hành vi ngu xuẩn mà trả giá thật nhiều. Mà hôm nay ta và ngươi chuyện khẩn yếu nhất chính là bảo tồn lực lượng, bảo vệ tánh mạng của mình, an tâm đợi chờ sư tôn trở về. Cho nên hôm nay, ta Tiêu Phủ tu sĩ toàn bộ rút lui tổ thành. Chúng ta sẽ ở tổ thành ở ngoài dựng lên ra một tòa mới thành chi, một tòa thuộc về ta Tiêu Phủ thành chi. 20 vạn Tiêu Phủ tu sĩ sắc mặt kích động, nghe vậy hung hăng gật đầu. Tất cả Tiêu Phủ tu sĩ cũng tin tưởng đại nhân không có vẫn lạc. Bọn họ phải chờ đợi đại nhân trở về, chờ Tiêu Phủ lần nữa quật khởi, đem hôm nay bị hết thảy gấp bội đòi lại. Lão nô nguyện ý từ đi nhà cửa quản gia một vị, đi theo Đông thiếu gia rời đi. Đức Phúc quản gia mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, lão nô phụng dưỡng Tiêu thần đại nhân, trong lòng liền chỉ nhận đại nhân này một cái chủ nhân. Ta chờ nguyện ý đi theo Đông thiếu gia rời đi. Một đám Tiêu Phủ hạ nhân đồng thời mở miệng. Đông Thành trầm ổn gật đầu, đột nhiên vung lên ống tay áo, quát khẽ, thu thập bọc hành lý. Nửa ngày sau ta Tiêu Phủ tu sĩ toàn bộ rời đi. Là ngày, cả tổ thành hơi bị chấn động. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Nhìn kia trầm mặc rời đi tu sĩ đội ngũ, sắc mặt phức tạp không ít. Nhưng này cười lạnh liên tục người số lượng nhiều hơn. Ngày xưa huy hoàng vô cùng, thành thế ồn ào náo động Tiêu Phủ, tựa hồ lúc đó yên lặng. Tổ thành cửa nam, Tiêu Phủ tu sĩ đội ngũ ở vô số tầm mắt chú ý chung rời đi. Đông Thành xoay người, nhìn về phía tổ thành phương hướng, trong mắt hàn mang sôi trào. Cuối cùng có một ngày, bọn họ gặp lần nữa trở lại. Đến lúc đó cả tổ thành cũng muốn ở sư tôn lửa giận hạ bò lồm ngồm run rẩy. Nhập đạo tràng lúc, sư tôn từng nói thẳng cho biết, vừa vào trong đó sẽ gặp bị vô hình chung lạc ấn đường văn, từ nay về sau một đời một thế không được phản bội. Sư tôn mất, liền nói văn lạc ấn hết thảy sinh linh tùy theo vẫn lạc. Nhưng hôm nay hắn như cũ bình yên vô sự. Tiêu Phủ 20 vạn dưới trướng tu sĩ toàn bộ còn sống. Sư tôn vừa làm sao có thể vẫn lạc. Mặc dù trong chuyện này có lẽ sẽ có những thứ khác có thể, Nhưng Đông Thành chỉ biết tin tưởng một cái. Đó chính là Sư Tôn Thượng tồn tại hậu thế. Điểm này, hắn tin chắc không khỏi. Vội vã 10 năm, như thời gian qua nhanh, chợt lóe rồi biến mất. Trong lúc di tộc thế cục ngày càng khẩn trương, Vương Thành Đế cung cùng Đông Hải Soái phủ một loạt tranh đấu đã gần như thể hiện ra ngoài. Kèm theo Dỗ Tổ chi kỳ đến, song phương quân đội Tần Phồn điều động, một cổ mưa gió nổi lên đại thế khiến cho vô số dị tộc tu sĩ thần sắc lo lắng nặng nề. Đế cung Hồng Hà công chúa gả cho Khương gia, 10 năm tới âm thầm xuất thủ, chỉnh hợp cả Vương Thành lực lượng. Hơn nữa phái người mang tin tức đi trước Tây, Bắc, Nam tam đại bộ tộc, Ưng Thuận chứa nhiều điều kiện, đổi lấy tam phương làm vách tường xem, không nhúng tay vào tiến vào song phương chiến sự, mà Đông Hải Soái phủ lại càng liên tiếp gả nữ. Trong khoảng thời gian ngắn dòng chính, bảng chi tổng cộng là có 7 người nữ tử cùng tam đại tộc bộ thực quyền gia tộc đám hỏi. Cố gắng kéo lấy có thể có lấy được bất kỳ trợ lực. Bởi vì, này đánh một trận song phương ai cũng thua không nổi. Một khi bị thua sẽ gặp bị triệt để đánh rớt bụi bặm. Từ nay về sau vĩnh viễn không thể đứng dậy. Chính là ở nơi này khẩn la mật cổ chuẩn bị trong. Mỗi cách trăm năm một lần Dỗ Tổ đại điển chi kỳ từ từ tiến tới gần. Hồi bẩm bệ hạ. Thần xâm nhập diễn sinh thạch quật bên trong cho đến thái cổ tu vi nơi ở, cũng không từng nhận thấy được kia tiêu thần thân ảnh. Người xem hắn có hay không là không nghe khuyên bảo ngăn. Hôm nay bị lạc ở diễn sinh thạch quật chỗ sâu. Đế cung tâm phúc cung phụng kính cẩn mở miệng. Đối với Chu Đế lộ ra đầy đủ kính sợ. Chu Đế chân mày hơi nhíu lại. Suy nghĩ chốc lát chậm rãi gật đầu. Chuyện này trẫm đã biết hiểu. Tạm thời lúc đó, nếu là đến ngày về như cũ không thấy hắn hiện thân lại đi tìm kiếm. Nhưng chuyện này cần nghiêm khắc giữ bí mật. Ngươi mà nhớ kỹ tuyệt đối không cho để cho bất luận kẻ nào biết được. Bệ hạ yên tâm, thần nhớ kỹ. Chu Đế khoát tay áo. Vị này đế cung cung phụng lần nữa thi lễ. Lúc này mới xoay người sải bước rời đi. Bị lạc ở diễn sinh thạch quật cái khe bên trong. Chu Đế khẽ nhíu mày, trong mắt thần sắc âm tình bất định, lấy ngươi cẩn thận tính tình, trẫm không tin ngươi sẽ ở không có chút nào nắm chặt dưới tình huống phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Xem ra đúng như lão tổ theo như lời, ngươi quả nhiên là một cái cực kỳ khó khăn nắm trong tay người. Bất quá mặc dù ngươi có thông thiên khả năng, vào ta đế cung sau, liền mơ tưởng lần nữa rời đi. Chậm liền đợi thêm nữa ngươi nửa tháng. Xem ngươi có hay không từ đó rời đi. Vương Thành Lý Phủ, lão tổ, dựa theo phân phó của ngài. Ta Lý gia lực lượng đã tại 10 năm này bên trong lặng yên không một tiếng động toàn bộ lùi về đến trong Vương Thành. Bởi vì động tác thật chậm, lại có Dỗ Tổ chuyện làm che giấu. Bởi vì cũng không khiến cho đế cung phát hiện. Lý gia đích tôn trưởng lão đứng dậy kính cẩn mở miệng. Phía dưới 117 phòng Lý gia thực quyền trưởng lão đang khâm mà ngồi. Sắc mặt nghiêm nghị, đối với sắp đến chuyện tình. Để cho những lão gia hỏa này trong lòng kích động không thôi. Lý gia lão tổ khẽ gật đầu. Khoát tay để cho kia ngồi xuống. Ánh mắt tại phía dưới đảo qua. Trầm giọng nói. Hệ thống tình báo toàn lực vận chuyển. Lục soát hết thảy có liên quan đại nhân tin tức, kiểm tra đo lường đế cung động tĩnh. Hôm nay vậy phải làm có kết quả. Nói xong, phía dưới chủ trưởng hệ thống tình báo Lý gia 7 vị trưởng lão đồng thời đứng dậy. Người cầm đầu kính cẩn thi lễ. Nói, hồi bẩm lão tổ, kinh ta Lý gia vùi sâu vào đế cung nội nhãn tuyến hồi bẩm. Cùng với âm thầm thám thính tin tức có thể cho ra kết luận. Đế cung chỗ sâu vị kia đại nạn đã đến. Đã tuyển định đại nhân làm tiếp theo khối thịt thân. Lý gia lão tổ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Này lão quái sớm đáng chết đi. Lại dùng loại này âm độc thủ đoạn kéo dài hơi tàn đến nay. Hôm nay rồi lại đem ý niệm trong đầu đánh tới đại nhân thân. Không thể ta Lý Gia muốn cùng hắn làm khó. Phân phó đi xuống. Tiếp tục giám thị đế cung động tĩnh. Có bất kỳ tin tức gì lập tức hướng lão phu bẩm báo. Hơn nữa đại nhân chỗ ở diễn sinh thạch quật. Một khi đại nhân xuất quan. Lập tức phái tu sĩ cùng đại nhân tiếp xúc cảnh báo. Cũng tốt để cho đại nhân có điều đề phòng. Là, lão tổ, bảy vị Lý Gia trưởng lão xác nhận sau. Xoay người ngồi xuống, Lý Gia lão tổ hơi chần chờ. Quay đầu nhìn về phía một người khác. Lý Mậu, lão phu ngươi một hệ lực lượng âm thầm giám thị kia một nhà ba người hiện trạng. Hôm nay hết thảy nhưng ở trong lòng bàn tay. Lý Gia thứ 37 phòng trưởng lão Lý Mậu vội vàng đứng dậy. Nói, tuân lão tổ phân phó. Vì để tránh cho bị nhận thấy được ta Lý Gia nhúng tay chọc người hoài nghi. Hải Nhi âm thầm đến đỡ một tu sĩ trở thành vị ương thành chủ. Âm thầm giám thị, hôm nay hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hơn nữa dựa theo mới nhất lấy được tin tức. Đại nhân tựa hồ cùng bọn họ đã quen biết. Hơn nữa mượn cơ hội này, vị ương thành chủ có thể chính diện chiếu cố bọn họ mấy phần. Cũng sẽ không bị khả nghi. Lý Gia lão tổ gật đầu. Ngươi làm việc từ trước đến giờ rất có phân tắc. Nhưng chuyện này đang mang trọng đại. Cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Này một nhà ba người chính là ta Lý Gia lao lực khí lực âm thầm giữ được một tia huyết mạch. Vì chính là lo lắng ngày sau sinh biến. Có thể dùng cái này làm trong tay một lá bài tẩy. Hiện tại đại nhân cùng đế cung đã đứng ở tuyệt đối rất đúng mặt chính. Này một nhà ba người không thể sẽ có trọng dụng. Hơn nữa bọn họ lại cùng đại nhân quen biết. Này lão quái trần chờ chốc lát. Chậm rãi gật đầu. Lý Mậu. Truyền tin vị ương thành chủ. Đem. Này một nhà ba người âm thầm nắm trong tay. Bí mật đưa tới Lý Gia. Đến lúc này, hết thảy lực lượng cũng muốn nắm giữ ở trong tay mình. Mới có thể tránh khỏi ngoài ý, Hài Nhi để cho liền phân phó đi xuống. Lý Mậu kính cẩn mở miệng. Lý Gia lão tổ gật đầu. Trong mắt thần mũi nhọn lóe lên. Uyển nhược một đầu già nua sư tử mạnh mẽ bình thường. Vẫn như cũ tản ra làm người ta kính sợ khí thế. Các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Ta Lý Gia chưa bao giờ là hắn Chu Gia nô bộc. Năm đó không phải là hiện tại cũng không phải là. Ta và ngươi ở chỗ này âm thầm ngủ đông giấu giếm nhiều năm. Vì cái gì chính là đợi chờ chủ nhân chân chính xuất hiện. Mượn lực lượng của hắn. Trợ giúp ta Lý Gia dục hỏa trùng sinh. Trở lại đỉnh trạng thái. Cử động lần này đang mang ta Lý Gia sinh chết tồn vong. Tuyệt đối không tha có thất. Truyền lão phu chỉ lệnh. Tứ phương âm thầm khống chế quân đoàn tùy thời đợi lệnh. Một khi chuyện có không đúng. Lập tức quay giáo. Thẳng ép vương thành. Chấm. Vì đại nhân. Mặc dù chứng minh cùng đế cung đối chiến. Ta Lý Gia vậy sẽ không tiếc. Thanh âm nói năng có khí phách. Quyết tuyệt bén nhọn, tả mi đàn tràng, thạch quật chiếu hình trong, tiêu thần khoanh chân mà ngồi. Thân thể uyển nhược hắc động bình thường điên cuồng cắn nuốt quanh thân linh lực. Trong cơ thể lại càng có cao cấp linh đan luyện hóa. Hóa thành mênh mông pháp lực toàn bộ dung nhập vào bản thân. Kèm theo linh lực cắn nuốt tiến hành. Kia trong cơ thể hơi thở nhất thời lấy một loại chậm chạp lại rõ ràng kiên định tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Tiêu thần chi đạo vì thủ hộ chi đạo. Thủ hộ bên cạnh cần đi thủ hộ hết thảy. Cố định, đủ để chống đỡ hắn tự thân tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Mà không lo xuất hiện tự thân hiểu được không đủ để khống chế trong cơ thể lực lượng tình huống. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn có thể không kiêng nể gì như thế điên cuồng tăng lên tu vi. Lấy hắn hôm nay tâm tình hiểu được. Đủ để ngăn cản được lực lượng cường đại đánh sâu vào không đến nổi bị lạc bản tính. Đàn chàng 300 trở khổ tu. Tiêu thần chẳng bao giờ dừng lại chốc lát. Không đề cập tới tư chất. Cơ duyên. Riêng là phần này nhẫn nại tịch mịch khô khan. toàn bộ tâm thần chăm chú cùng trong khi tu luyện tâm cảnh. Liền tuyệt không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh với. Đại đạo tu hành, vốn là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, từ chất tiên thiên mà đến. Không có gì ngoài hậu thiên lớn như thế cơ duyên, nếu không không dễ nhẹ đổi. Cơ duyên nhân lực khó cầu, không thân ở đại khí vận người khó được. Nhưng thiên đạo này dưới sinh linh vô số, chân chính có thể có đợi tư chất. Thân ở số mệnh người lại có mấy người. Phàm là vô cùng, tu sĩ, nhất định là kia tâm nếu bàn thạch. Khổ tu không ngừng người, mới có thể thành tựu một phen nghiệp lớn. Canh 4 xong, cách chương.